Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135 Phù Bảo Hòa Quạ Đồ. Chương 135 Phù Bảo Hòa Quạ Đồ mê trận chung. Từng người vì chiến, Ngu Thu chỉ hộp bách bảo trung tàng khí 36 kiện. Mỗi người mỗi vẻ gọi người đáp ứng không xuể. Cùng chúc cơ hậu kỳ Hùng Khoan chiến đấu kịch liệt đồng thời. Còn có thể đem một cái khác chúc cơ trung kỳ gắt gao áp chế. Không rơi hạ phong, Cố Liễu chúc cơ hậu kỳ. Một tay trích Diệp Phi Hoa kiếm. Phối hợp cát bay đá chạy thuật. Đối chiến hai cái chúc cơ trung kỳ. Thế lực ngang nhau, Trịnh Sung mượn dùng áp đáy hòm linh mạc nhện pháp khí. Vừa thấy mặt liền đem đối diện trúc cơ trung kỳ vây khốn. Tập trung lực lượng tốc sát trúc cơ sơ kỳ, cát ngọc thiền xương trắng giấu thân. Xuất quỷ nhập thần, như u ảnh nhích khách. Cùng hai cái trúc cơ sơ kỳ qua lại chu toàn. Tìm kiếm một kích phải giết cơ hội, Vân Thường đối mặt hai cái trúc cơ sơ kỳ hợp lực vây công. Thả ra tia chớp, chồn lôi hỏa. Chọc mau con khỉ nhỏ nhảy dựng lên, thân thể mấy lần bành trướng ầm ầm rơi xuống đất, hóa thành kim cương chọc mau vượn, ngang ngược va chạm, Giang Nguyệt Bạch vận khí tương đối tốt. Đoạn Oanh Phi ý đồ lấy phù phá trận, kết quả tự tổn hại 800, chỉ bằng ngươi trúc cơ sơ kỳ. Cũng dám ở trước mặt ta làm càn, Đoạn Oanh Phi khinh thường quát lạnh. Quét mắt ngã trên mặt đất sinh tử không biết trúc cơ sơ kỳ. Nữ tu, Giang Nguyệt Bạch vô nghĩa không nói nhiều. Khởi tay vứt ra một phen hàn băng bụi gai, lửa cháy lan ra đồng cỏ trăm thương theo sát sau đó. Thức hải chung, hai mảnh giống nhau bàn tay phiến lá nhanh chóng đong đưa. Một mảnh thúc dục quấn quanh thuật, một mảnh thả ra băng tiễn thuật trong lúc nhất thời. Dây đằng đàn xà loạn vũ, hỗn loạn hàn băng mũi tên, đầy trời thương ảnh như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng. Khí thế lao nhanh, hoa cả mắt, Đoạn Oanh Phi mày nhăn lại, vứt ra ảnh ở cữ mẫu nhận xoay người lui về phía sau. Trong khoảnh khắc ở trước mặt căng ra một phen kim cương dù, lớn nhỏ loan đao đem đầy trời dây đằng. Rảo đến rơi rớt tan tác. Hàn băng mũi tên vũ đánh chuối tây, ở kim cương dù thượng bang bang rung động, sấm sét thương đụng phải kim cương dù. Dòng khí kích động, Đoạn Oanh Phi triệt bước căng kính, Giang Nguyệt Bạch thương khó tiến thêm nữa, rốt cuộc là trúc cơ hậu kỳ. Đoạn Oanh Phi không riêng trên người pháp khí lợi hại, một thân linh khí cũng thập phần hồn hậu, lớn nhỏ loan đao xoay chuyển tập sát. Kiến thức quá uy lực của nó, Giang Nguyệt Bạch vội vàng thu thương lui về phía sau. Song Nguyệt Hoàn phát ra thanh thúy va chạm chi âm, hóa thành lấy lòng hai bên bình chấn khai lớn nhỏ loan đao. Ở Giang Nguyệt Bạch quanh thân vờn quanh, Đoạn Oanh Phi híp mắt nhìn quét Giang Nguyệt Bạch trong. Tay trường thương cùng Song Nguyệt Hoàn, cùng nàng ảnh ở cữ mẫu nhận cùng kim cương dù giống nhau đều là thất phẩm. Không cấm tâm hỉ, kim cương dù ở phía trước, Đoạn Oanh Phi đôi tay hợp lại 10 ngón bay tán loạn. Toàn thân linh khí nhanh chóng bò lên đến đỉnh phong, Giang Nguyệt Bạch cầm thương cùng ảnh ở cữ mẫu. Nhận chu toàn, đại loan đao va chạm là lúc nhưng hóa ảnh, làm người không chỗ gắng sức, tiểu loan đao càng là có thể ẩn thân. Thần thức tra xét không đến. Nếu không phải nàng có thể nghe âm biện vị còn có phong võng phụ trợ, sớm đều bị tiểu loan đao muốn tánh mạng, mắt thấy Đoạn Oanh Phi muốn thúc dục tất sát kỹ. Giang Nguyệt Bạch thần niệm vừa động, 8 trận bàn ở nàng đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, xương trắng bên trong sát ra 30 cái tay cầm trảm mã đao trận binh, cùng lúc đó, Giang Nguyệt Bạch cũng quyết tâm tốc chiến tốc thắng. Một thương đánh bay ảnh ở cữ mẫu nhận, liên tiếp lui 3 bước, Song Nguyệt cực nhanh vờn quanh, 4 chương bát phẩm linh mai rùa trụ phù chung quanh phô khai. Mai rùa thanh văn nối thành một mảnh, kiên cố không phá vỡ nổi. Giang Nguyệt Bạch Tịnh chỉ kẹp lấy một chương kim phù, mặt trên hỏa hồng sắc phi nha đồ đằng sinh động như thật. Đúng là nàng phía trước ở Sơn Hải Lâu dùng kiếm hoàn đổi cao giai phù bảo phi nha đồ. Phù bảo là kim đan tu sĩ luyện chế, uy lực kinh người, nhưng thúc dục cực kỳ hao tổn linh khí cùng thời gian, 30 trận binh thay phiên phách chém đoạn oanh. Phi, kim cương dù treo ở nàng đỉnh đầu giáng xuống hộ thể kim quang. Phòng thủ kiên cố, ảnh ở cữ mẫu nhận bay trở về. Cùng 30 bính chảm mã đao kịch liệt va chạm, hỏa hoa vẩy ra, 30 trận binh không phải ảnh ở cữ mẫu nhận đối thủ. Trong khoảnh khắc đã bị giết được rơi rớt tan tác, phù bảo. Người thế nhưng liền phù bảo đều có, đáng tiếc cuối cùng đều là ta ha ha ha. Đoạn oanh phi tham lam nhìn chăm chú vào Giang Nguyệt Bạch trong tay kim phù. Thất phẩm pháp khí phía trên là lục phẩm pháp bảo. Pháp bảo khó được lại khó khống chế. Nhiều vì kim đan tu sĩ sử dụng, nhưng phù bảo đã có pháp bảo uy lực. Lại dễ dàng bị trúc cơ tu sĩ sử dụng. Tuyệt đối là trúc cơ kỳ mạnh nhất tồn tại. Thấy vậy, đoạn oanh phi được ăn cả ngã về không. Toàn thân linh khí kích động, sát chiêu trước một bước hoàn thành, nhận lưu phong sát. Đi, đoạn oanh phi đôi tay dùng sức đi phía trước đẩy, kim sắc cơn lốc giống như thoát cương con ngựa hoang, cuồng bạo khó thuần, lấy lôi đình vạn quân chi thế rít gào đánh úp lại. Trong đó lưỡi mác giao kích thanh không dứt bên tai, đây là đoạn oanh phi ở Thương Viêm chi địa đoạt. Được cổ giản trung học đến cao giai cổ pháp, so hiện nay cao giai pháp thuật uy lực lớn hơn nữa. Nàng chỉ học được mấy tháng, chết ở này pháp dưới người cùng thú vô số kể, phù bảo vừa mới thúc dục 1/3. Giang Nguyệt Bạch dương mắt nhìn lại, cơn lốc bên trong tất cả đều là ngón tay lớn nhỏ, mỏng như cánh ve kim sắc lưỡi dao, oanh khiếu gian. 8 trận bàn kịch liệt chấn động, đại trận kết giới khó có thể ngăn cản, dần dần bị xé mở từng đạo thật nhỏ vết nứt, tuy không đủ để ngay lập tức phá trận. Nhưng đối đại trận phá hư cũng không dung bỏ qua, Giang Nguyệt Bạch cắn chặt khớp hàm. Ngũ hành tinh khí rót vào phù bảo, gia tốc thúc dục, oanh, lưỡi dao cơn lốc đụng phải song Nguyệt Hoàn. Oánh bạch quang bình gần trông đỡ tam tức không đến, một tấc tấc vỡ ra, phù bảo thúc dục, 2/3, phanh, song Nguyệt Hoàn vỡ vụn, lưỡi dao cơn lốc đụng phải mai rùa thanh văn, lưu quang vẩy ra, dị khiếu chói tai, mai rùa thanh văn càng ngày càng bạc nhược, còn kém một chút. Ong, thanh văn rách nát, lưỡi dao cơn lốc hung hăng đánh vào Giang Nguyệt Bạch trên người. Đau nhức thêm thân, nàng kêu lên một tiếng suýt nữa chặt đứt linh khí đưa vào, trên người pháp y bị tấc tấc xé rách. Phía dưới lang văn giáp bất kham một kích, muôn vàn lưỡi dao trực tiếp cắt ở Giang Nguyệt Bạch trên người, nàng bị sét đánh quá thân thể còn. Cường hãn, bị lưỡi dao vẽ ra đạo đạo bạch ngân, đoạn oanh phi thần sắc hơi chấn. Ngay sau đó ánh mắt hung ác, phất tay chém ra ảnh ở cữ mẫu nhận, loan đao bay nhanh. Hàn quang ánh vào Giang Nguyệt Bạch đôi mắt, lại bị một mạt kim hồng ánh sáng, chợt phá tan, hỏa quả đồ. Đi, một tiếng quả đề, sóng xung kích trần vỡ lưỡi dao cơn lốc, kim phù tận trời, bức họa cuộn tròn triển khai, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Đoạn oanh phi trợn mắt há hốc mồm không dám tin tưởng. Tầm thường phù bảo thúc dục ít nhất 20-30 tức. Nàng mới dùng 10 tức tả hữu, hối hận đã không kịp. Đang ở mê trận cũng không lộ thối lui. Đoạn oanh phi chỉ có thể nắm lấy 2 khối linh thạch. Toàn lực thúc dục kim cương dù, từng đạo lửa cháy hóa thành phi quả. Như lưu tinh hỏa vũ, từ bức họa cuộn tròn bên trong gào thét sát ra, kim cương dù thượng kim quang chói mắt. Cùng hỏa quả điên cuồng va chạm, Dư ba một lãng lãng quét ngang ngàn quân. Bài vân xé trời, phù bảo giống không biết thỏa mãn thao thiết. Điên cuồng điều động giang nguyệt bạch đan điền nội ngũ hành tinh khí. Nàng bị dư ba ném đi trên mặt đất. Tai nghe một tiếng nứt vang. Kim cương dù toái, đoạn oanh phi bị hỏa quả cắn nuốt. Trong khoảnh khắc đốt thành cho tẫn, nếu là bình thường linh khí thúc dục phù bảo. Đoạn oanh phi trúc cơ hậu kỳ liều mạng trọng thương hoặc nhưng một chắn. Nhưng ngũ hành tinh khí bản thân cường độ cùng trúc cơ hậu kỳ không phân cao thấp. Đoạn oanh phi toàn vô khả năng ngăn cản, giang nguyệt bạch cả người nhũn ra. Nằm liệt ngồi ở má, quần áo rách nát chật vật bất kham. Trên người còn có mười mấy chỗ bị cơn lốc lưỡi dao xé rách vết máu. Đang ở vân chi thảo huyết mạch dưới tác dụng, một chút khép lại, không đến chén trà nhỏ thời gian chiến đấu. Khiến cho nàng đài sen trung ngũ hành tinh khí đi hơn phân nửa. Bất quá nàng cũng bởi vậy thăm dò rõ ràng. Chính mình lúc này cùng trúc cơ hậu kỳ chênh lệch có bao nhiêu đài, về sau gặp phải. Vẫn là chạy đi. Hoặc là có thể sau lưng đánh lén, dù sao lại không thể chính diện đánh bừa, quá nguy hiểm, vô dụng quá vài lần song nguyệt hoàn tách ra hai nửa hoàn toàn báo hỏng. Giang Nguyệt Bạch thầm than đáng tiếc đem mảnh nhỏ thu hào. Quay đầu lại ném vào ngũ hành đài sen, luyện hóa ngũ hành tinh khí, còn có trên người thất phẩm pháp y. Lần trước phá một chút còn có thể tu. Lần này xé rách quá nghiêm trọng, tu không hào, bao cổ tay cùng đai lưng chữ vật năng lực cũng bất đồng trình độ bị hao tổn. Giang Nguyệt Bạch vội vàng lấy ra trên người dự phòng ba cái túi chữ vật. Đem tất cả đồ vật rời đi ra tới, để ngừa vạn nhất, thu hồi hỏa quả đồ. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến đoạn oanh phi ảnh ở cữ mẫu nhận rơi xuống trên mặt đất. Giơ tay đem này hút vào trong tay. Chung quanh xương trắng lưu động gian. Đoạn oanh phi kia đôi cho cốt bên trong. Một đạo ánh sáng nhạt lóe nhập Giang Nguyệt Bạch đôi mắt. Đó là vòng tay, chữ vật vòng tay. Giang Nguyệt Bạch đại hỉ, giơ tay hấp thụ chữ vật vòng tay. Đúng lúc này, một đạo quỷ ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau. Thị huyết lợi chảo dùng sức huy hạ. Chữ vật vòng tay thay đổi phương hướng, rơi vào người khác tay, cảm tạ bọt nước phao về vạn thường. Nợ nhiều không lo, ta từ từ còn tương đương thêm càng sau đó. Tấu chương xong, hết chương.